Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1817, cựu kiếp, đạo lăng đi tới một chuyến luân hồi thánh địa cùng thương minh. Liền hỏa tốc trở về Long Viện, trở lại khu tu luyện vực, sắc mặt của hắn bình tĩnh, dựa theo tức nhưỡng đánh giá, nó nhiều nhất có thể phong ấn màu đen quan tài một tháng. Một tháng sau màu đen quan tài tất nhiên xuất thế. Hiện tại còn lại dưới thời gian một tháng. Đạo lăng vắng lặng một hồi, trước tiên đem màu đen đoạn kiếm lấy ra. Hắn chuẩn bị tu bổ màu đen đoạn kiếm. Nhìn dung hợp thứ 7 đoạn lưỡi kiếm sau sẽ mạnh bao nhiêu. Vù, đạo lăng lòng bàn tay dâng lên lưu ly thần hỏa. Đem một khối thông linh thần ngọc nhanh chóng hòa tan. Lấy đạo lăng hiện tại giá trị bản thân cho tới thông linh thần ngọc thực sự là quá ung dung. Đương nhiên có thể không chỉ là thông linh thần ngọc. Đạo lăng còn ở Long Viện hối đoái một viên không gian thiên thạch. Hắn biết đoạn kiếm có thể hấp thu lực lượng không gian. Mà này không gian thiên thạch tất nhiên đối với đoạn kiếm có hiệu quả. Nung nấu bảo vật đồng thời, đạo lăng quanh thân xuất hiện 6 cái màu vàng dây leo. Đây là thực tinh thảo ở toàn diện thức tỉnh. Một viên lại một hành tinh cổ có sự sống xuất hiện ở trong phòng tu luyện. Mỗi một hành tinh cổ có sự sống đều ẩn chứa ngập trời thần tinh. Này chính là thực tinh thảo sau đó phải thôn phệ bảo vật. Hiện tại đạo lăng thực tinh thảo đã dựng dục ra bản nguyên không gian. Đón lấy chính là chuẩn bị để thực tinh thảo đi vào đỉnh cấp chí bảo cao đẳng cấp độ thời điểm. Lần này đạo lăng cũng đập ra một nhóm lớn thần tinh. Giá trị tổng cộng ở 8 cái ức. Hắn cũng không biết có thể đem thực tinh thảo tăng lên tới cái gì cấp độ. Căn cứ cần suy đoán. Muốn đem thực tinh thảo đào tạo đến đỉnh cấp chí bảo trạng thái mạnh nhất. Không lấy ra 20-30 ức sợ là căn bản không được. Nhưng là một khi thành công, 6 cái thực tinh thảo hợp làm một thể, uy năng cực đoan khủng bố, đã có thể so với hỗn độn chí bảo. Nếu không là thực tinh thảo tiêu hao thần tinh quá nhiều, lần này liền có thể đem thực tinh thảo dung hợp đến đỉnh cấp chí bảo đỉnh phong. Đạo lăng vỗ vỗ miệng, vài tỷ thần tinh không phải là ai giống lấy ra liền lấy ra. Bình thường đại năng đều tiêu tốn không lên. Những thần tinh này vẫn là tử bạch thu giao cho đạo lăng. Nhân thế gian tiêu hao so với đạo lăng khủng bố hơn có thêm. Mặc kệ bao nhiêu thần tinh đều hoa xong. Bởi vì muốn đào tạo thực tinh thảo, hiện tại nhân thế gian nắm giữ đỉnh cấp chí bảo cấp độ thực tinh thảo đủ có 1.000 cây. Những thực tinh thảo này tiêu hao lên tiền tài tới nói. Quá mức đáng sợ, bình thường thế lực lớn, đều không chịu đựng nổi. Nếu không là Đông Lai các chủ mượn cho nhân thế gian 10 tỷ thần tinh. Căn bản không thể lượng lớn đào tạo thực tinh thảo. Ong ong, 6 cái màu vàng dây leo bạo phát quang hà. Đang toàn lực thôn phệ sinh mệnh cổ tinh ẩn chứa thần năng. Mỗi một lần thôn phệ một phần, thực tinh thảo tràn ngập khí thế liền bắt đầu tăng cường. Hiện tại thực tinh thảo lên cấp phi thường mãnh liệt. Phỏng chừng chẳng mấy ngày nữa là có thể tăng lên tới cao đẳng cấp độ. Một khi hợp nhất uy năng cũng cực đoan mạnh mẽ. 3 ngày sau khi đi qua, trong phòng tu luyện truyền ra một trận mênh mông thần năng. 6 cái màu vàng dây leo cao lớn lên một đoạn, toàn thể tràn ngập cuộn sóng cũng mạnh mẽ rất nhiều. Phảng phất 6 cái chiến đoạt ở đứng sừng sững. Hảo, hiện tại thực tinh thảo uy năng một khi hợp nhất, tuy rằng lực công kích còn kém chút. Thế nhưng sức phòng ngự cực cường, phổ thông hỗn độn chí bảo đều có thể đối kháng. Tức nhưỡng nói rằng, đợi được hỗn loạn cổ giới, lại đem hàng gia lão cửu gửi ở giới minh bên trong 1 tỷ thần tinh lấy ra, ở thêm vào ngươi trong bảo khố thần tinh, nên đầy đủ đem thực tinh thảo đào tạo đến đỉnh cấp chí bảo tầng thứ đỉnh phong. Không biết đến thời điểm có thể hay không thai nghén đến hỗn độn chí bảo cấp độ. Đạo lăng tự lẩm bẩm mà ni khó, ngươi hiện tại của cải không đủ, muốn đào tạo hỗn độn chí bảo cấp độ thực tinh thảo, phải đi một chuyến hỗn loạn cổ giới. Nhân tộc liên minh nơi này vũ trụ tinh trên căn bản không có bán. Muốn đào tạo bước đi này, nhất định phải vũ trụ tinh mới có thể. Nhưng là vật này là biết bao quý trọng, sợ là cần đập ra rất nhiều tiền tài. Đạo lăng trên người vũ trụ tinh cũng không nhiều, chỉ có điều liền 50 khối vũ trụ tinh, hắn vẫn lưu tại không có sử dụng tới. Bắt đầu tu bổ đoạn kiếm, đạo lăng con mắt lạc ở trong hư không một đoàn thông linh thần dịch trên. Trực tiếp đem đoạn kiếm lấy ra, thứ 7 đoạn lưỡi kiếm nối liền sau. Thông linh thần dịch vung rơi xuống dưới, tu bổ đoạn kiếm đạo lăng đã từng làm không ít lần. Phi thường thông thạo đem đoạn kiếm tu bổ hảo, tu bổ hoàn thành một khắc. Đoạn kiếm toàn thể đều tràn ngập một loại cực đoan bá tuyệt khí tức. Này còn chỉ là bước đầu tu bổ lại. Đạo lăng vung vẩy mấy lần đoạn kiếm. Đoạn kiếm hiện tại đã có đỉnh cấp chí bảo uy năng. Thử một lần nó hấp thu không gian thần dịch sau, có thể tăng cường bao nhiêu uy năng. Một giọt lại một giọt màu trắng bạc thần dịch vương vãi xuống, nhỏ vào đoạn kiếm bên trong. Đoạn kiếm toàn thể tỏa ra chùm sáng tăng vọt một đoạn, giống như một tôn hung binh đang thức tỉnh. Ồ, tức nhưỡng lập tức chui ra, nhìn chằm chằm đoạn kiếm đang không ngừng dung hợp không gian thần dịch sau. Đoạn kiếm tràn ngập gợn sóng bắt đầu càng ngày càng lớn mạnh. Đây là một loại mơ mơ hồ hồ thế giới lực lượng đang tỏa ra, như là thâm uyên dưới nền đất thức tỉnh ra một trận lại một trận thương cổ khí cơ. Thật mạnh tiềm năng, tức nhưỡng có chút khiếp sợ, nói rằng, nhanh, lại đi làm mấy khối không gian thiên thạch, bảo vật này không đơn giản, lai lịch rất lớn, ta nhận ra được cực đoan khủng bố tiềm năng đang nổi lên. Đạo lăng cũng cảm giác được, hắn trực tiếp đi ra ngoài. Không gian thiên thạch không phải là đơn giản bảo vật, đổi làm trước đây hắn là mua không nổi, nhưng là hiện tại làm một ít không gian thiên thạch vẫn là dễ dàng. Đầu tiên đạo lăng ở Long Viện hối đoái một khối, lại đi tới chiến công bi đệ nhị bảo khố giao dịch một khối. Loại bảo vật này đều là hạn chế cấp vật phẩm, trên căn bản không cách nào hối đoái 2 khối thiên thạch. Lập tức đạo lăng đi tới thương minh trực tiếp đập phá 1 ức thần tinh lấy 3 khối không gian thiên thạch, tổng cộng 5 khối không gian thiên thạch bị đạo lăng lấy lại đây. 5 khối màu bạc hòn đá tràn ngập nồng nặc dòng chảy không gian. Mỗi một khối không gian thiên thạch đều nội hàm cực cường thế giới lực lượng. Nhưng là đạo lăng có chút ngốc tiết, đoạn kiếm khanh một cái bay ra. Lưỡi kiếm chủ động kề sát ở không gian thiên thạch trên. Đen thui kiếm thể tràn ngập một trận làm người kinh sợ sức mạnh. Dĩ nhiên đem viên này không gian thiên thạch lấy tốc độ khủng khiếp hấp thu sạch sẽ. MK, đây là bảo vật gì? Tức nhưỡng đều trợn mắt líu lưỡi. Đoạn kiếm thể hiện quá mức đáng sợ, dĩ nhiên đem 5 khối không gian thiên thạch thế giới lực lượng toàn bộ hấp thu sạch sẽ. Nhanh, lấy ra vũ trụ tinh đi ra. Tức nhưỡng giống lên một tiếng, như là cái người điên. Lấy ra 10 khối vũ trụ tinh ném cho đoạn kiếm money. Đoạn kiếm toàn thân đen thui, vào giờ phút này nó thể hiện có chút kinh người. Kiếm trong cơ thể rộng mở gian thức tỉnh ra thô to kiếm khí. Đây là khủng bố mênh mông màu vàng kiếm hải đang nổi lên. toàn bộ phòng tu luyện kém chút nổ tung. Tức Nhưỡng chớp mắt đem toàn bộ phòng tu luyện phong ấn lại. Tiếp ở Tức Nhưỡng cùng Đạo Lăng trợn mắt líu lưỡi dưới ánh mắt. Đoạn kiếm triệt để thức tỉnh rồi. Ầm ầm, đoạn kiếm phụt lên óng ánh chói mắt, kiếm khí màu vàng óng. Mỗi một đạo kiếm khí đều ẩn chứa một loại mênh mông vô bờ thế giới lực lượng. Thật giống là một cái vô biên vô hạn kiếm hải ở cuồn cuộn. Này không phải là một đạo kiếm hải. Đầy đủ 5 cái kiếm hải đang thức tỉnh. Khô héo kiếm hải khi chiếm được vũ trụ tinh bù đắp sau, chính là từng bước thức tỉnh. Chẳng lẽ muốn diễn biến 7 cái thế giới bản nguyên? Tức Nhưỡng quát, nhanh, lại đi làm 2 khối không gian thiên thạch đi. Đạo Lăng lại đi tới một chuyến Thương Minh, bán 2 khối không gian thiên thạch. Trên người hắn 1 tỷ thần tinh trên căn bản đều tiêu hao hết. Nhưng là làm đoạn kiếm dung hợp 2 viên không gian thiên thạch. Thậm chí Tức Nhưỡng lại lấy ra 20 khối vũ trụ tinh giao cho đoạn kiếm thời điểm. Thanh kiếm này thai bạo phát khí tức có chút làm người ta sợ hãi. Đại vũ trụ đều phải bị xé rách. 7 tòa cổ xưa kiếm hải tràn ngập thương cổ chi khí. Có các loại khủng bố dị tượng hiện ra, như 7 tòa bản nguyên vũ trụ ở bạo phát. Ầm ầm ầm, đoạn kiếm đang thức tỉnh. Bạo phát, vạn trượng ánh kiếm màu vàng óng, tê thiên liệt địa, cuồn cuộn ra một loại bất tử bất diệt khí thế. Tựa hồ trực tiếp liền có thể đem một viên ngôi sao lớn trong vũ trụ xuyên thủng. Thậm chí đoạn kiếm ở bạo phát một khắc, 7 đạo cổ xưa kiếm hải liên tiếp mà tới, phảng phất 7 đạo hằng cổ bá chủ cuồng sát mà đến. Giết Tức Nhưỡng đều sợ hãi, làm sao có khả năng, nó làm sao có khả năng còn tồn tại, lẽ nào nó là cựu kiếp? Tức Nhưỡng trợn mắt líu lưỡi, này đoạn kiếm uy năng quá bá tuyệt, quả thực chính là một tôn vô thượng kỳ chân, một khi toàn lực bạo phát, có thể uy hiếp đến đại năng cường giả. Hết chương.